Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, bí hí thoát khốn. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn lấy Đồng Hải. Trong lúc nhất thời bốn phía đều lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy hắn bày biện như thế cái dùng hết toàn lực tạo hình. Một khuôn mặt nín đến đỏ bừng, mồ hôi rơi như mưa. Đã hoàn toàn không có nửa điểm kết đan tu sĩ tiêu sái. Lại qua một lát, Đồng Hải thư giãn xuống tới. Ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Cái hộp này liền xem như cứng như sắt thép chỉ sợ cũng bị ta xốc lên. Thế nhưng là cái này. Ai, ta đây là châu chấu đá xe mà thôi a. Nói xong Đồng Hải ủ rũ đi xuống. Không nói lời nào đứng tại Lương Thành bên người. Còn lại người đều hai mặt nhìn nhau, biết mình không phải luyện thể tu sĩ, lấy Đồng Hải chi năng, đi lên đều không có nửa điểm thành tích, chính mình đi lên còn không phải như vậy. Nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống, lúc trước nóng lòng muốn thử bầu không khí đều biến mất. Lương Thành quay đầu hỏi Bất Quang, người muốn đi thử xem sao? Bất Quang nghe vậy lắc đầu, sau đó hướng Lương Thành đầu vai nhất chỉ. Lương Thành hiểu ý, vỗ vỗ nhắm mắt ngồi xổm ở chính mình đầu vai lục con khỉ tiểu cục gạch. Tiểu cục gạch giật mình, mở to mắt, trong miệng nói ra, chủ nhân, cục gạch sống đều làm tốt. Lương Thành cười nói, ngươi cái tiểu mơ hồ con khỉ, cảm tình vừa mới phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng không biết à, tốt ngươi khác giải thích, ta hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ, trông thấy hòn đá kia hộp sao, đi. Ngươi đi đem nó cái nắp xốc lên. Cục gạch nhấc lên cái nắp. Nói nhỏ cục gạch theo Lương Thành đầu vai nhảy đến trên mặt đất. Lập tức hóa thành cái kia vai sinh gai xương to lớn giữ tợn đại quái tạo hình. Bước nhanh chân, hướng về tảng đá hộp đi đến. Cục gạch đi tới bí hí bối giáp phía trên. Hai chân hơi cong, một đôi cự chảo vững vàng chế trụ hộp đá phía trên lỗ khảm. Tiếp lấy hét lớn một tiếng. Toàn thân phát lực, nhất thời trên vai trên lưng cùng cánh tay phía trên bắp thịt nhô lên. Hiển nhiên là làm đủ lực lượng toàn thân. Chỉ là cái kia tảng đá hộp vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không có nửa điểm muốn bị mở ra ý tứ. Lại rằng co một lát, cục gạch rên lên một tiếng. Toàn thân nhất thời tản mát ra một loại ngọc thạch giống như hào quang. Toàn bộ thân hình tựa hồ cũng bành trướng một vòng. Đồng Hải nghẹn ngào kêu lên. Ngọc thạch chi thể, quái vật này vậy mà tu luyện tới ngọc thạch chi thể a. Thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi thán phục chi ý. Đồng Hải là một viên võ tướng, tuy nhiên cũng không phải là luyện thể tu sĩ, nhưng là bao nhiêu cũng tu luyện qua một số luyện thể thuật. Cho nên hắn thể phách so với bình thường tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Trong lòng cũng có chút tự phụ. Lần này trông thấy thành chủ nuôi đầu này bình thường xem ra mê mẩn trừng trừng tiểu hầu tử thế mà. Đã tu luyện tới ngọc thạch chi thể. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã có chút hâm mộ. Lại có chút thất lạc. Cục gạch lại hét lớn một tiếng. Bắp thịt toàn thân cổ trướng đến một cái kinh người trình độ. Hai tay làm ra lực lượng sợ là không dưới mấy chục ngàn cân. Thế nhưng là y nguyên không làm gì được cái kia hộp đá. Chỉ thấy cái kia hộp đá y nguyên, cái nắp phía trên may đều không có mở ra một chút xíu. Cục gạch không cam tâm, hai mắt đỏ bừng còn muốn dùng lực. Lương Thành thấy thế, lo lắng cục gạch vận kinh quá mạnh thụ thương. Vội vàng quát nói, đầy đủ, cục gạch, mau dừng lại. Cục gạch tuy nhiên đã hóa thân thành vì một cái đáng sợ đại quái vật. Nhưng là nghe đến Lương Thành lời nói về sau lại một chút không dám thất lễ. Lập tức thì buông tay ra, sau đó theo bí hí bối giáp phía trên nhảy xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất hung hăng thở dốc vài cái. Tiếp lấy lại hóa thân thành một con khỉ nhỏ nhảy đến Lương Thành trên vai. Yên tĩnh địa nhắm mắt lại bất động, nhìn qua giống như là ngủ. Ai, dạng này cự lực đều mở không ra cái này tảng đá hộp. Nhìn đến chúng ta là không có cách nào. Đồng Hải đứng ở nơi đó thở dài lên. Cái này hộp quả nhiên lợi hại. Đợi ta đi thử một chút. Lương Thành nói hướng hộp đá đi qua. Đồng Hải sửng sốt. Nghĩ thầm thành chủ rõ ràng nhìn đến cái kia ngọc thạch chi thể đại quái vật cũng không làm gì được. Cái này tảng đá hộp, còn muốn tiến lên nếm thử. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân cũng là một vị luyện thể tu sĩ hay sao? Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều lâu. Kết quả là miêu tả sinh động. Chỉ thấy Lương Thành đi đến bí hí bối giáp phía trên. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên toàn thân da thịt dần hiện ra một loại như ẩn như hiện ám kim sắc màu sắc. Cả người khí chất bỗng nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Sau đó Lương Thành áp dụng trước đó đồng hải cùng cục gạch hai người một dạng tư thế. Chế trụ thạch nộp cái nắp, chuẩn bị phát lực, đồng hải biểu lộ ngốc trệ. Dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy vị này năm xanh thành chủ đại nhân. Trong miệng thì thào thì thầm, hoàng kim chi thể, cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong hoàng kim chi thể sao? Lương Thành vào chỗ về sau khẽ quát một tiếng, bắt đầu phát lực. Ra sức lên trên dùng hết toàn thân chi lực kéo mạnh hộp đá nắp hộp. Lúc này hòn đá kia hộp bỗng nhiên thoáng hiện một đạo hồng quang. Đứng ở một bên Thừa Thiên đạo sĩ Cát Chi Thường Tàn Hồn gật đầu nói. Kẻ này đã đạt đến hoàng kim chi thể cảnh giới. Theo ta thấy hẳn là phù hợp yêu cầu. Phảng phất là nghiệm chứng đạo sĩ kia hư ảnh phán đoán là. Chính xác đồng dạng, hòn đá kia nắp hộp bỗng nhiên phát ra một trận kèn kẹt tiếng vang. Tiếp lấy cái kia nặng nề tảng đá cái nắp chậm rãi hướng lên trên bị từng tấc xốc lên. Đúng như một cái bị mở ra hòm gỗ lớn tử. Lương Thành liên tục dùng lực. Đem cái kia thạch nộp cái nắp một mực hướng bên ngoài nhấc lên. Các loại này cái nắp xốc lên biên độ cùng hộp khẩu bình thịnh hành. Cái nắp phát ra cạch một tiếng. Sau đó thì kẹt lại bất động. Hiển nhiên đã đúng chỗ. Hiện tại cái này tảng đá hộp mở rộng ra. Tản ra nói đạo hồng quang cùng pha trộn chi khí. Nhìn qua bảo quang lập lòe. Không biết bên trong chứa đựng lấy là như thế nào bảo vật. Nhìn thấy tảng đá hộp bị Lương Thành xốc lên. Cái kia phụ sơn tôn giả cũng không nhịn được cười ha ha. Rốt cục mở. Ha ha. Rốt cục mở ra. Thừa Thiên đạo sĩ. Người muốn nói lời giữ lời. Đã bảo vật có thuộc về. Người liền muốn thả ta tự do. Có thể. Lưu lại một giọt tinh huyết cho người ta. Ta thì thả ngươi rời đi. Cát Chi Thường Tàn Hồn nói ra. Phụ sơn tôn giả đại hỉ. Lập tức theo chảo bên trong bức ra to lớn lớn một đoàn tinh huyết. Áp xúc thành một quả màu đỏ thắm hạt châu nhỏ. Hướng về Lương Thành đánh tới. Trong miệng nói ra. Tiểu tử. Tiếp tốt. Lương Thành vội vàng tiếp được quả này bí hí tinh huyết chỗ ngưng kết thành hạt châu. Trịnh trọng lấy ra một cái bình ngọc đặt vào. Sau đó dùng phù lục vững vàng trấn trụ cái nắp. Lúc này mới cất vào chữ vật giới chỉ bên trong. Phụ sơn tôn giả cổ kéo dài lão lớn lên. Kích động hướng về Thừa Thiên đạo nhân Tàn Hồn nhìn qua. Chỉ thấy cái kia Thừa Thiên đạo nhân Cát Chi Thường Tàn Hồn hơi hơi thở dài một hơi. Nói ra, thôi, trấn áp ngươi 200.000 năm. Bây giờ là thời điểm thả ngươi rời đi. Nhớ kỹ ngươi lúc trước phát ra lời thề. Là, ta sẽ tuân thủ lời thề. Phụ sơn tôn giả trong lòng cực kỳ hưng phấn. Sinh sợ đắc tội cái lão đạo sĩ này Tàn Hồn. Vội vàng nhu thuận hồi đáp. Cái kia Tàn Hồn duỗi ra một cái có chút hư huyễn tay. Đầu ngón tay thả ra một sợi ánh sáng màu đỏ. Chiếu xạ tại bí hí bối giáp phía trên cái kia nặng nề hộp đá phía trên. Chỉ thấy cái kia hộp đá hơi chao đảo một cái. Thì theo bí hí bối giáp phía trên trượt xuống. Ầm ầm một tiếng rơi ở một bên trên mặt đất. Cái kia phụ sơn tôn giả một chiều thoát khốn. Lập tức hóa thân thành một tên hình dáng tướng mạo cổ sơ hắc bào lão giả. Nói một tiếng. Ta đi vậy. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại phi thân lên. Lập tức hướng về phục ma động bên ngoài bay đi. Phảng phất là sợ dừng lại lâu một hơi thời gian. Thừa Thiên đạo nhân Tàn Hồn thì sẽ hối hận đồng dạng. Cho nên lập tức trốn cái vô ảnh vô tung. Lương Thành nhìn lấy phụ sơn tôn giả đào tẩu phương hướng. Trong lòng hơi có chút lo lắng. Cảm thấy hôm nay tùy tiện để một tên hải tộc đại năng thoát khốn. Thật sự là có chút nguy hiểm. Chuyện này đến cùng là đúng hay sai. Trong lòng xác thực không chắc. Cái kia Thừa Thiên đạo nhân Tàn Hồn nhìn lấy Lương Thành cười nói. Người tiểu bối này tâm tư cũng không ít. có phải hay không hối hận thả đi cái kia lão ô quy? Lương Thành nói, vãn bối quả thật có chút lo lắng. Cái kia phụ sơn tôn giả dù sao cũng là hải tộc đại năng. Cái này ngay miệng để cho hắn chạy thoát. Tuy nhiên hắn đã từng phát xuống qua tâm ma thệ lời. Thế nhưng là cũng khó đảm bảo hắn tránh thức tân theo lời thề. Bởi vì đối với hắn loại tầng thứ này đại năng tới nói. Cùng vãn bối dạng này tu vi nông cạn tu sĩ phát xuống tâm ma thệ lời không tính là gì. Chưa hẳn có thể có bao lớn ước thúc lực. Đây thật là làm cho người lo lắng a. Thừa Thiên đạo nhân cười nói. Người yên tâm đi. Người cho rằng ta thật thả cái kia lão ô quy sao? Bất quá là cố ý để hắn hoạt động một đoạn thời gian. Bọn họ trở lại cái kia Nam Hải đáy biển trong hang ổ. Bần đạo hội ở nơi đó tiếp tục trấn áp hắn. Kia chỗ 10 phần bí ẩn. So cái này cái gọi là phục ma động muốn tốt nhiều. Lấy bần đạo hiện tại lưu lại năng lực. Lại trấn áp hắn 100.000 năm không thành vấn đề. Thì ra là thế. Lương Thành nghe xong trong lòng cuối cùng là an định lại. Nghĩ thầm nguyên lai đây là Thừa Thiên đạo nhân thuận nước đẩy thuyền mưu kế. Sau cùng chỉ là tìm một nơi khác trấn áp cái kia lão ô quy. Lấy Thừa Thiên đạo nhân chi năng. Hẳn là không có vấn đề. Thừa Thiên đạo nhân cắt chi thường gặp Lương Thành mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Lại âm thầm thở dài. Âm thầm nghĩ tới. Bây giờ tình thế này. Thực nhân tộc cũng có một đạo kiếp nạn. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào vẫn là muốn nhìn vị này tuổi trẻ thành chủ lựa chọn. Có thể là mình tuy nhiên tâm lý biết một số sự tình. Bây giờ lại không thể đem việc này nói cho hắn nghe. Cát Chi thường tàn hồn nói. Tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy. Trong dương đồ vật, các ngươi có thể lấy đi. Vật kia có cái gì tác dụng? Chính các ngươi cân nhắc. Bần đạo người trong cuộc, lại là không thể nhiều lời. Nói xong, Cát Chi thường tàn hồn chậm rãi ẩn vào cái kia nặng nề tảng đá hộp biến mất không thấy gì nữa. Không tiếp tục để ý bên ngoài cái này một nhóm người tộc hậu bối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,